ý mô tả, tức là lời Phật, lời Tổ dạy chúng ta như thế này. Dạy rằng cái tâm, cái thân của chúng, cái thân trung ấm, tức là cái người chết đó, thân thì nó chết rồi, nhưng mà còn cái tâm đó, gọi tên là thân trung ấm. Cái thân nó nối sau khi mình chết, có một cái thân mình cứ gọi là vong linh, thì ở nhà chùa gọi là thân trung ấm, chúng ta gọi là vong linh. Thì cái ở đây á, tổ ví nó như một thỏi sắt. Cái thỏi sắt mà lúc mình nung đỏ thì mình uốn nó liền, mình uốn về cái đấy như là cái những cái khung cửa đó, mình uốn thành cái hình hoa sen, thế là nó thành hình hoa sen. Cái thỏi sắt cái lúc mà nó đỏ, mình uốn kiểu nào cũng được, mình uốn thành con mèo, thế là nó hiện hình tướng con mèo. Mình uốn thành hình con chó, nó hiện tướng con chó. Mình uốn thành hoa sen, nó hiện tướng hoa sen. Cái lúc nó đỏ đó, nó mình uốn thế nào, nó thành hình gì là nó ra cái hình ấy ngay. Nhưng mà nó nguội một cái ấy, thì nó có trở lại cái hình cũ được không? Không. Đấy, nó cứng ngắc lại. Đã uốn làm hoa sen thì cứ là hoa sen cả trăm năm. Đã uốn làm con mèo thì cứ là con mèo, không biết bao giờ, cho đến bao giờ cái thỏi sắt cái nó nát thì nó mới hết cái hình ấy. Thế mà đã uốn thành hình con chó thì cứ cái hình con chó mà giữ mãi. Thế đấy, cái thỏi sắt nung đỏ nó như thế. Thì cái thân trung ấm này cũng vậy. Lúc bây giờ mà đã sân lên thì là thành hình con rắn, thì thôi đấy, cứ làm thân con rắn, Phật Tổ cũng không kéo lại được nữa. Mà nếu mà tham đã, mà tham của người ta thành hình vào cái đọa vào làm ma quỷ, thì thôi cứ đứng ở trong đó ngàn vạn kiếp, Phật Tổ cũng không thể nào mà kéo lại cái hình cũ được nữa. Cho nên một tâm tưởng ở đây ngài dặn đấy, mỗi một tư tưởng, chỉ một tư tưởng tốt đẹp, lúc bây giờ chỉ cần nhớ đến Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì lập tức họ đi về cõi Phật. Còn lúc bây giờ ấy, mà nhớ đến những ân ái bà con, thì lập tức vào cái bào thai để trở lại ân ái bà con. Mà lúc bây giờ mà tham mà giận, tham ấy, số đông ấy, thì nghĩa là cứ sân giận thì nặng nhất thì vào địa ngục, nhẹ thì vào làm quỷ, mà nhẹ hơn ấy, thì vào làm rắn, làm rết, làm con cọp, làm những cái loài để có cái sự độc ác. Thế cho nên đây tổ dặn dò mình phải tập từ bây giờ đi, loại những cái đi, cho đến lúc lâm chung này. Bây giờ ấy, tôi nổi giận thì được, thì cái lúc bây giờ giận nó cũng có in cái vào cái tạng thức, nhưng mà nó còn cái thân này, cho nên tôi còn bình an. Thì trong tạng thức nó cũng có một cái dấu vết, sau này sẽ có quả báo, nhưng mà nó còn tùy thuộc ở cái chỗ đời sống của tôi làm phước làm thiện, tôi tu tỉnh ra nó có thể giải thoát. Nhưng mà với cái thân trung ấm này, người ta không có cái thân. Lúc bây giờ cái tâm nó tưởng về cái gì là nó hiện ngay cái đó, nó thành ngay. Cho nên tổ ví như cái thỏi sắt ấy, đó. Nó hiện hình gì thì nó nguội là cứ cái hình ấy thôi, không còn có cách nào mà gỡ được nữa. Thì đây Phật Tổ, mà cũng vì thế tôi đọc những cái này, tôi thấy nó quá quan hệ, quá cần, quá cho chúng ta, để chúng ta những các thân, các vong linh, người ta vẫn qua lại bên cạnh mình, chúng ta vẫn có cái giao tiếp. Nếu biết theo như Phật Tổ dạy đây thì chúng ta có thể làm lợi ích cho nhau. Là bởi vì tôi thấy cái tầm quan trọng, chỉ có ở đây cái vị này, ngài đã là một vị đại sư ở bên Tây Tạng, mà ngài đã có cái chứng ngộ rồi. Mà ngài được chứng ngộ là bởi vì ngài được học những các bậc đại thầy, những các bậc đại sư, các bậc thầy ngày xưa, Cho nên Ngài mới có những cái giáo lý này chỉ cho chúng ta cái chỗ chúng mình còn mờ mịt. Cho nên tôi cũng trông mong cái quyển sách này, trong chúng chịu khó để ý, đọc kỹ, nhận nghĩa, rồi lưu truyền, để nước đạo, nước Việt Nam mình mang tiếng là theo đạo Phật, nhưng mà hời hợt lắm. Tất cả cái giáo lý về phía trong, quan hệ đến cái đời sống của chúng ta, thì phần nhiều không mấy người am tường. Cho nên chị em chúng ta chịu khó để tâm, để trí, trước nữa là bản thân mình ra khỏi được những cái nguy hiểm, mà lo làm sao ông bà, cha mẹ, bạn bè, anh em, con cháu chúng ta, và rộng ra cho khắp chúng sanh. Cho nên chị em phải để tâm, soi cái tâm của mình mà sửa ngay từ bây giờ đi. Cái lúc sống mà an ổn thì lúc chết sẽ bình an. Đấy, nó có những cái nguy hiểm như thế này, Phật tổ cứu không kịp. Chỉ một tư tưởng tốt đẹp thì là giác ngộ. Đấy. Cố làm sao lúc lâm chung nhớ đến niệm Phật, nhớ đến khởi những tưởng lành, thì liền đưa đến giác ngộ. Chứ không phải như chúng mình bây giờ tưởng xong rồi chốc nó lại quên. Còn những người này, người ta nhớ đến Phật là người ta liền về ngay mấy Phật. Phật chết rồi thì cái thân trung ấm ta đi ra chứ sao. Thân trung ấm gọi là vong linh, thì cái thân ấy đã chết rồi, nhưng mà cái tinh thần người ta đi ra. Thì đây nói từ nãy đến giờ chị vẫn nói thế. Phản ứng xấu là chìm vào khổ đau miên biển. Một phản ứng tức là bên ngoài cái cảnh gì hiện ra, thế mình khởi một cái tâm lên, hoặc tham hoặc giận, cái đó gọi là phản ứng xấu, thì là đi đến một cái kết quả nặng nề. Chứ không phải như chúng ta bây giờ còn sống thì nó còn có cái xác thân đây, thì chúng ta khởi cái tâm xấu nó chưa có quả báo ngay, cho nên chúng ta vẫn còn có thời giờ để sửa chữa, hoặc là sám hối, hoặc là thiện trở lại thì chuyển được. Chứ còn đằng đối với thân trung ấm thì không có kịp nữa. Thế cho nên lúc phải tập cái tâm của chúng mình ngay từ bây giờ, đối với các cảnh bên ngoài nó phản ứng, đừng có những cái phản ứng xấu. Sách này ấy, cái cuốn sách nói về cái chết, tức là cái cuốn sách này, chính tên cuốn sách này là Tử Thư, nhưng mà nghe cái tên nó buồn quá cho nên tôi đổi tên là Sống Chết Bình An. Chứ chính cuốn sách là tên là Tử Thư, nghĩa là cuốn sách nói về cái chết. Thế Tử Thư cảnh cáo mạnh mẽ, nghĩa là làm sao? Nghĩa là cái gì đấy? Nhấn mạnh để cảnh cáo chúng ta, nghĩa là giác tỉnh cho chúng ta. Tập tiếp, lúc này thiện thì phải lên ngay cõi thiện, mà ác thì đi xuống ngay cõi ác. Chứ không phải như chúng mình bây giờ làm thân người, thì trong cái tâm của con người nó chứa đủ cả thiện lẫn ác, nó chưa có minh bạch. Tuy nó có thiện có ác, nhưng mà cái quả báo nó không rõ rệt. Còn đến cái lúc ấy thì cái khởi một tâm thiện là đi thẳng với đường thiện, khởi một tâm ác là đi thẳng với đường ác, không có thì giờ mà chần chờ chù trừ gì cả. Thế cho nên các tổ cảnh cáo chúng ta nhớ thế. Thế lỡ mà khởi một tâm ác thì thôi, hết cứu gỡ. Cho nên phải ngay từ bây giờ, lúc sống, phải tập gạn trừ những cái tham cái giận đi, mà tu cái tâm thánh thiện từ bi hỷ xả, để đến lúc bấy giờ đó, cái thói quen lành nó đưa mình về cảnh giới lành. Chỉ một chút ngươi sẽ chịu khổ lâu dài. Lười biếng một chút là thế nào? Phật lười biếng. Nhưng bây giờ chúng mình còn thân con người thì mình lơ mơ một tí, mở cửa sổ ngó đường đi, ngó người qua lại, chơi một tí cũng được. Rồi chốc nó mình tụng niệm, Như cái lúc lâm chung có cái thì giờ ấy nữa không? À, đó. Nếu mà niệm Phật thì về ngay cõi Phật thì thoát hẳn. Còn lười biếng lơ mơ lăng quăng một chút thì quên Phật đi, thì thôi ngay cái lúc lười biếng lơ mơ ấy là đọa đi đường khác rồi. Cho nên lười biếng một chút là sẽ khổ lâu dài. Mà tập trung tâm ý niệm Phật, lễ Phật một chút thôi thì sẽ sung sướng vĩnh viễn. Tiếp, chú tâm, đừng tán loạn, phải nỗ lực ở trong thiện nghiệp, đưa cái tâm mình nó về đường thiện. Con nói tiếp, đọc tiếp, nhận nghĩa từng câu hộ cho, nói cho rõ ràng cho chị em nhận. Cái cõi Phật liền, cho nên nó bén nhạy. Thế cho nên nếu mà nó niệm Phật, nếu mà nó theo kinh, nó nghĩ đến cái sự vãng sanh, nó phát nguyện theo Đức Quán Thế Âm làm Bồ Tát, hay là phát nguyện độ chúng sanh theo chư Phật, nếu mà lúc bây giờ nó khởi một cái tâm lành như thế thì sao? Nguồn suối lợi lạc giải thoát mà nó sẽ hưởng mãi mãi vĩnh viễn sau này. Thế. Trái lại làm sao? Bây giờ đây mình tập như thế thì cái lúc lâm chung chỉ một tí thôi, chứ không cần phải làm những việc phước to lớn gì cả. Tâm của mình chỉ cần nghĩ đến một thiện nguyện hay là một cái tư tưởng lợi lành, một cái tâm niệm Phật hay là một cái nguyện độ chúng sanh, đó, một tư tưởng thôi, thì cái người này cũng được đi về cái cảnh giới bình an.